Thôn Thiên, chương 97, Thất Tình Tán Nhân, góc truyện audio.com, Dương Lăng ngự kiếm quang, theo sát Chu Phỉ Phỉ, trong lòng chuyển ý niệm thầm nghĩ. Thất Tình Tán Nhân rốt cuộc tu vi làm sao, ai cũng không biết, ta nhất định phải rất cẩn thận, như ngộ nguy hiểm, lập tức lệnh cho Vấn Thiên Đồng Tử tống ta ly khai. Dương Lăng có Vấn Thiên Đồng Tử thuấn di vạn dặm trận linh tương trợ, đối mặt nguy hiểm cũng không quá lo lắng. Bất quá hắn lại lo lắng, sinh tử là chuyện lớn, tuyệt không thể coi như không quan trọng, coi như trò đùa. Dương Lăng quyết định, nếu như gặp phải đại nguy cơ tế ra Diệt Tuyệt kiếm trận cùng Thượng Nguyên chân phù ngăn cản. Chu Phỉ Phỉ độn quang phi hành phía trước, quay đầu lại thấy Triệu Đức theo tới, cười hỏi. Triệu Đức, ngươi không sợ chết sao? Dương Lăng cười khổ một tiếng, vì công chúa mà chết là phúc khí của tiểu nhân. Vừa nói một câu, phía sau lại một đạo độn quang mau chóng đuổi đến, trong độn quang một thanh âm cả tiếng nói. Sư muội, ngươi thật muốn đi, vi huynh cùng ngươi đi. Người đến là Phó Lâm. Chu Phỉ Phỉ nét mặt lộ ra tiêu ý. Sư huynh không phải nói đi là nguy hiểm sao? Phó Lâm nói, tuy rằng nguy hiểm, nhưng vi huynh thế nào có thể để sư muội độc thân đi vào nguy hiểm? Có vi huynh hộ vệ một bên, tốt xấu cũng có vài phần phần thắng. Chu Phỉ Phỉ hanh một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi thật đã cho ta ngốc như vậy sao, cũng dám tìm đại danh đỉnh đỉnh Thất Tình Tán Nhân nháo sự sao? Phó Lâm ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đầu. Ta biết rồi, hôm nay là trăm năm một lần Thất Tình Pháp Hội, sư muội chẳng lẽ muốn tham gia Thất Tình Pháp Hội sao? Dương Lăng cũng không phải là dân bản xứ Nam Cương, chẳng biết chuyện tình Thất Tình Pháp Hội, hỏi. Cửu sư huynh, Thất Tình Pháp Hội là chuyện gì, có thể nói cho đệ biết không? Phó Lâm liếc mắt quét Dương Lăng, lạnh lùng nói, Thất Tình Tán Nhân đính hạ quy củ, cách mỗi trăm năm sẽ khai đàn. Phàm có thể kiên trì nghe xong pháp hội của người, Thất Tình Tán Nhân liền có biếu tặng một kiện pháp khí uy lực thật lớn cùng vô số chỗ tốt khác. Dương Lăng trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không hề hỏi, nghĩ thầm. Thất Tình chân nhân định ra cái quy củ này, nhất định bao hàm thâm ý. Bất quá Thất Tình pháp hội này tuyệt đối có huyền cơ khác. Phi hành chốc lát, phía trước là một mảnh sơn cốc u tĩnh. Bên trong sơn cốc lúc này cư nhiên đã có hơn 100 người rồi, hoặc đứng hoặc ngồi, đều tĩnh hậu trong cốc. Ba người án hạ độn quang, hạ xuống trong đám người. Dương Lăng quan sát mọi nơi, phát hiện trong cốc người người khác nhau, nam nữ đều có. Trong đó đa số là tán tu dân bản xứ Nam Cương, còn có bộ phận khí chất không tầm thường, nghĩ nhất định là đệ tử đại môn phái. Bốn phương tám hướng, không ngừng có tu sĩ chạy tới. Chu Phỉ Phỉ mắt đẹp lưu chuyển, quét một vòng, cười nói. Có người nói Thất Tình Pháp Hội đã mở được 10 lần rồi, nhưng không ai có thể kiên trì đến cuối cùng, chẳng biết hôm nay có thể thành công không? Phó Lâm nói, Thất Tình Tán Nhân tuyên pháp lấy Thất Tình lay động tâm trí. Con người đều có Thất Tình lục dục, đương nhiên khó có thể chống đỡ. Dương Lăng vẫn khởi nhĩ lực, nghe xa xa thanh niên tu sĩ đối với trung niên nam tử bên cạnh khen tặng nói. Đại định chân nhân lấy Phật môn, định niệm châu, ngưng kết linh đan, tất nhiên có thể kiên trì nghe xong pháp hội. Đại định chân nhân trong miệng thanh niên tu sĩ nói, mặt trắng không râu, thần sắc bình tĩnh, hắn nghe vậy ha hả cười. Quá khen, ta là chỉ vì kiến thức trong truyền. Góc truyện audio.com, thuyết Thất Tình có thể thành công phá quan không, còn lại là thứ yếu. Dương Lăng trong lòng khẽ động suy nghĩ nói, vị đại định chân nhân này cô đọng nguyên thần pháp môn cũng kỳ lạ. Bất quá nếu tự xưng, đại định chân nhân, nhưng không có cái tư cách kia. Dương Lăng trong cơ thể có thai tàng, kim cương nhị kết giới, biết được người đại định tuyệt đối không ngừng ở chân nhân tu vi, đại định cảnh giới lại càng không thể bằng vào một quả định niệm châu là có thể tu luyện thành công. Đợi ước chừng một canh giờ, bên trong sơn cốc đã tụ tập 200 danh tu sĩ, lại còn có tu sĩ mới đến thêm vào. Lúc này, Thất Tình đồng tử bỗng nhiên đi ra cả tiếng nói. Hoan nghênh chư vị từ xa đến, mời nhập Thất Tình điện. Tay phải vung lên, một bên sơn cốc có một thạch bích nhất thời mở ra, xuất hiện một cái động khẩu. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, cuối cùng tiến vào một tòa đại điện. Điện phủ cũng không rộng, nhưng cũng đủ dung nạp 200 người đặt chân. Trung ương đại điện, một gã lão giả áo bào trắng ngồi ở giữa. Lão giả thoạt nhìn đã gần 100 tuổi, tròm râu trắng noãn, dài có thể đụng đất. Chỉ bất quá, lão giả không có một chút dáng dấp người tu tiên, da mặt khô gầy, tóc bạc da mồi, nét mặt thỉnh thoảng biến ảo hỉ, nộ ai, nhạc ưu tư, khủng ba loại biểu tình. Mỗi người chỉ cần nhìn mặt lão giả một chút, đôi mắt liền không di rời ra được. Vị đại định chân nhân kia bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ngăn trở hai mắt quay đầu chạy đi quát lên. Thất Tình Tán Nhân, vãn bối định lực không đủ, không dám nghe pháp, xin cáo từ. Những người còn lại được Đại Định Chân Nhân quát lên kinh hãi đến phục hồi tinh thần lại, trong lòng đều kinh hoàng, vội vã cúi đầu. Mà trong đó, Dương Lăng cảm thụ kỳ lạ nhất, vừa nhìn đến khuôn mặt đối phương, nguyên thần Dương Lăng đại chấn, trong kim quang kim cương kết giới bỗng nhiên lóe sáng lên, bắn ra một đạo bạch quang, bao phủ nguyên thần Dương Lăng. Đồng thời kim quang cũng chăm chú quay chung quanh nguyên thần Dương Lăng, hai cái đồng thời hộ vệ, làm cho nguyên thần Dương Lăng không bị ngoại ma quấy nhiễu. Dương Lăng vừa sợ vừa kỳ quái, sau đó chỉ thấy Đại Định Chân Nhân chạy ra đại điện, còn lại mọi người cũng không dám nhìn Thất Tình Tán Nhân nữa. Thất Tình Tán Nhân phong cách cổ xưa thanh âm cứng cáp vang lên. Chư vị đạo hữu, đến đi tự do, không người ngăn trở. Thất Tình Pháp Hội trăm năm một lần, hôm nay trọng khai. Lão phu đợi hữu duyên nhân, đã đợi 3000 năm, hy vọng hôm nay cũng không thất vọng. Chư tu sĩ mỗi người kinh tâm, vừa nhìn thoáng qua, còn thiếu chút nữa là mê thất, nếu như pháp hội bắt đầu, vậy làm sao kiên trì? Bọn họ bỗng nhiên minh bạch vì sao Thất Tình Pháp Hội mở ra 10 lần, không có một người kiên trì đến cuối cùng. Trong giới tu sĩ cũng có vài tên pháp lực cao thâm, Dương Lăng tuy rằng nhìn không ra sâu cạn, nhưng suy đoán mấy người này chí ít cũng cờ đạo quân cấp bậc. Chỉ là thi triển huyễn thuật, khuôn mặt không rõ bất định, ai cũng thấy không rõ tướng mạo bọn họ. Trong đám người, có hơn 10 danh pháp sư cấp bậc tu sĩ, mười mấy tên kim đan cấp bậc tu sĩ, bất luận một người nào tu vi đều trên Dương Lăng. Nhiều như vậy cao thủ, nhưng không có người có thể chống đối Thất Tình Tán Nhân biểu tình, thực sự làm cho kinh tâm. Thất Tình Tán Nhân nói xong, ba đạo nhân ảnh nhoáng lên hiện ra đại điện, cư nhiên là ba gã tu sĩ Dương Lăng nhìn không ra sâu cạn. gocchuyenaudio.com Ngay sau đó, lại có 5 tên pháp sư độn ra ngoài điện chẳng thấy tung tích. Dương Lăng nhìn ra 8 người này đều là hạng người tu vi cao thâm, tu vi không đủ trái lại tiếp tục lưu lại. Dương Lăng bỗng nhiên hướng Phó Lâm truyền âm nói, sư huynh, hôm nay là cơ hội ngươi biểu hiện. Phó Lâm trên mặt ngẩn ngơ truyền âm hỏi, sư để ý gì đây? Sư huynh lập tức đem công chúa mang ra đại điện, pháp hội này sẽ có đại hung hiểm, nếu tâm trí không kiên, sợ rằng tổn hại đến đạo cơ. Dương Lăng nói, Dương Lăng làm việc này, là không muốn hai người gặp chuyện không may, có trở ngại kế hoạch ngày sau cướp đoạt đạo khí. Phó Lâm suy nghĩ chốc lát, đột nhiên nói, được, Phó Lâm ở lâu tại Nam Cương, tự nhiên hiểu được Thất Tình Tán Nhân lợi hại, không nói hai lời, hốt nhiên lấy ra định thân phù dán tại phía sau lưng Chu Phỉ Phỉ. Chu Phỉ Phỉ thân thể cứng đờ, ngay cả biểu tình cũng đọng lại. Phó Lâm ôm lấy Chu Phỉ Phỉ, đi nhanh ra điện phủ. Phó Lâm lại không đi xa, đặt chân trong Thất Tình Cốc tìm một địa phương sạch sẽ ngồi xuống, thản nhiên nói. Sư muội ta nếu như lúc này mang ngươi ly khai, sư muội sau này nhất định hận ta phá hỏng chuyện của nàng. Bây giờ hai người ta chờ ở bên ngoài, nhìn xem trong Thất Tình Điện người đi ra sẽ biến thành cái dáng dấp gì. Suy nghĩ một chút lại lạnh lùng nói. Triệu Đức tự hồ sẽ không đi ra, hắn có thể sẽ trở thành ví dụ chứng minh tốt nhất. Trong Thất Tình Điện, Thất Tình Tán Nhân bỗng nhiên chấp tay hành lễ, trên đỉnh đầu lao ra một đạo thất sắc hào quang, biến ảo thành một tòa đại trung. Trung cao 3 trượng, cả vật thể như ngọc lóe ra thất thải hà quang. Đương, đại trung không gõ mà kêu vang, tiếng chuông sâu xa, chỉ gõ một cái, vô biên kinh khủng theo âm ba tản mát ra chung quanh. Âm ba truyền ra, ngoại trừ Dương Lăng, tất cả mọi người trong lòng kịch chấn, nét mặt lộ ra ý sợ hãi thật lớn, có hơn 10 người quát to một tiếng, lúc này lao ra điện phủ cuồn cuộn mà đi, trạng thái như điên cuồng. Ngoài điện thấy một màn như vậy, Phó Lâm, Chu Phỉ Phỉ đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ mặc dù nghe không được tiếng chuông, nhưng từ biểu tình người trong đại điện chạy ra mà trông ra được trong đại điện thập phần hung hiểm. Đương, tiếng chuông vang lần thứ hai, ngoại trừ Dương Lăng, âm ba kinh tâm cảm ứng truyền đi ra ngoài, toàn bộ trong điện quá sợ hãi, thậm chí có người đái tề lưu toàn bộ tranh đường cuồn cuộn chạy ra. Những người này vừa ra đại điện, lập tức giá khởi các màu độn quang, hoảng sợ như cá lọt lưới, vội vàng như chó nhà tang. Các màu độn quang, đều bắn về phía chân trời, Phó Lâm, Chu Phỉ Phỉ biểu tình càng thêm xấu xí. Đương, tiếng chuông thứ ba, trong đại điện chỉ còn lại một mình Dương Lăng, tiếng chuông mỗi hưởng một chút, Dương Lăng liền cảm giác một đạo cảm ứng kỳ dị cùng nguyên thần của mình dung hợp. Bất quá Dương Lăng có kim cương kết giới, kim quang hai cái hộ pháp nguyên thần dung hợp cảm ứng, lập tức biến hóa thành một đạo thải quang, quay chung quanh xoay tròn nguyên thần Dương Lăng. Tiếng chuông vang ba lần, chung quanh nguyên thần Dương Lăng hiện ra ba đạo thải quang, sau đó, lần thứ tư tiếng chuông vang lên. Cách chương.